Sống cùng, chương 49, chương 49, không làm nữa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cánh tay của Tưởng Uyên chống lên cửa kính phòng tắm. Thân người cúi gập, phía sau bị người đàn ông ra sức va chạm. Mỗi lần như thế luôn làm cho cô không nhịn được mà phát ra tiếng rên rỉ. Văn Tẫn bóp vòng eo mảnh khảnh của cô. Tay còn lại đưa về phía trước. Xoa nắn ngực cô. Hông dùng sức đâm về phía trước. Tưởng Uyển bật khóc thành tiếng. Anh cúi đầu liếm những giọt nước sau lưng cô. Đầu lưỡi rong chơi dọc theo sống lưng. Cuối cùng dừng lại ở cổ. Rồi lại gia tăng sức lực mà hôn lên. Dây thần kinh mẫn cảm dâng lên khoái cảm tê dại. Cổ họng Tưởng Uyên toàn tiếng nức nở. Văn Tẫn bóp mông cô mạnh mẽ ra vào. Âm thanh từ cổ họng Tưởng Uyên cũng thay đổi. Cô cắn chặt bàn tay mình. Rồi bỗng hét lên, bụng nhỏ run rẩy kịch liệt. Văn Tẫn bị kẹp đau cuối cùng cũng bắn ra. Anh lột áo mưa, ném vào thùng rác, xoay người Tưởng Uyên lại rồi ôm lấy cô. Hôn môi cô, cả người Tưởng Uyển bùn rùn vô lực. Cô bị đặt lên bồn rửa tay làm thêm lần nữa. Vừa rồi là lần thứ hai. Không nhớ rõ đã cao trào bao nhiêu lần. Chỉ biết chân mềm nhũn đứng không nổi. Đừng làm nữa. Ngày mai anh còn phải thi đấu. À, Tưởng Uyển vừa mới dứt lời. Văn Tẫn đã cúi đầu ngậm lấy đầu nhũ của cô. Anh ôm lấy thân thể cô. Ngón tay thon dài dọc theo thân người cô mà vuốt ve. Tưởng Uyển khẽ cắn môi. Hơi thở yếu ớt. Đừng liếm nữa. Ngứa lắm. Từng đợt khoái cảm đánh lên đỉnh đầu. Cô rất muốn bật khóc thật lớn. Anh mở vòi hoa sen. Lấy sữa tắm bôi lên thân thể cô. Tách hai chân cô ra đặt lên vai. Ngón tay chui vào trong huyệt nhỏ của cô. Dâm thủy chảy ra rất nhiều. Anh lấy một chút bôi vào âm đế đang sưng tấy của cô. Ngón tay cào nhẹ một cái. Cả người Tưởng Uyển vặn vẹo. Khóc nức nở thành tiếng. Anh dùng hai ngón tay đâm sâu vào bên trong. Đùa nghịch điểm G, tần suất càng lúc càng nhanh. Còn chưa đến một phút. Tưởng Uyên khóc thét lên rồi đạt đến cao trào. Từng dòng dâm thủy không ngừng chảy tí tách ở bên ngoài cửa huyệt. Hô hấp cô dồn dập, khóe mắt toàn là nước mắt. Lúc được Văn Tẫn buông ra, cả người mềm oạt ngồi sụp xuống. Văn Tẫn rửa sạch sẽ dương vật của mình, đặt quy đầu cạnh môi cô. Giọng nói rất trầm, có hơi khàn. Tưởng Uyển, liếm một chút đi. Tưởng Uyển đưa mắt nhìn, dương vật thô to màu đỏ tươi. Cô khẽ há miệng. Vươn đầu lưỡi ra liếm. Ánh mắt Văn Tẫn mê man. Giữ chặt gáy cô còn hơi dùng sức mà ấn. Tưởng Uyển liếm qua lỗ niệu đạo. Lại nhẹ nhàng ngậm vào từng chút một. Văn Tẫn thở ra từng tiếng thô nặng. Tưởng Uyển ngẩng đầu nhìn anh một lúc. Ánh mắt đối phương âm trầm. Tất cả đều là dục vọng. Cô há miệng. Ngậm lấy quy đầu cực lớn của anh. Có phần thăm dò mà nuốt vào. Văn Tẫn đã gấp đến chờ không nổi nên vội thẳng lưng. Cắm phần còn lại thẳng vào trong. Tưởng Uyển dáng hết sức nuốt vào. Cảm thấy anh đang đâm vào trong. Nức nở vỗ vào chân anh. Văn Tẫn lui ra ngoài. Chỉ chừa lại phần quy đầu ở trong miệng cô. Anh sờ lên mặt cô. Cực kỳ nghiêm túc nói. Em vẫn chưa học được. Mặt Tưởng Uyển đỏ bừng. Cô nhả dương vật ở trong miệng ra. Hai tay cầm lấy nó. Học tập trong phim từ từ ngậm vào. Cố gắng nuốt cả cây vào trong. Còn chưa kịp ngậm vào hết. Văn Tẫn đã giữ lấy gáy cô. Đâm vào rút ra ngay trong miệng cô. Mỗi lần luôn cắm đến cổ họng của cô. Tưởng Uyển bị đâm đến mức buồn nôn. Cô nức nở nghĩ thầm muốn bỏ trốn. Nhưng gáy lại bị Văn Tẫn giữ chặt không động đậy được. Mãi cho đến khi Văn Tẫn thở hổn hển bắn vào trong miệng. Miệng Tưởng Uyên đã hoàn toàn tê liệt. Cô rửa mặt xong thì tắm lại lần nữa. Quay lại giường nằm xuống. Lại bị Văn Tẫn đè lên. Tưởng Uyển mệt mỏi đẩy anh ra. Không làm nữa đâu. Mệt lắm rồi. Văn Tẫn khó hiểu hỏi. Em chỉ cần nằm im thôi. Sao lại thấy mệt? Tưởng Uyển. Cách chương.